Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 689, lãng mạn ánh nến bữa tối. Thời gian tiến vào sau 12 tháng, một năm này bất chi bất giác lại tiến vào hồi cuối. Tại Lam Tinh Linh, hạng mục ảnh hưởng phía dưới, Thần Thiên Khoa kỹ thị giá trị lần nữa tăng vọt. Có nghiệp nội quyền uy cơ cấu tiến hành ước lượng giá trị. Tổng tư sản cao tới 500 ước trở lên. Đây cũng chính là nói, chiếm cứ Thần Thiên Khoa kỹ 6 thành cổ phần Tô Thần. Cá nhân giá trị bản thân đạt tới khủng bố 300 ước phía trên. Nhưng mà này còn chỉ là Thần Thiên Khoa kỹ trước mắt ước lượng giá trị. Bởi vì Tô Thần cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích yêu nghiệt. Rất nhiều chuyên gia dự đoán Thần Thiên Khoa kỹ tương lai tiền cảnh sẽ vô cùng tốt. Phát triển tốc độ cực nhanh, không cần thời gian mấy năm liền có thể trở thành cấp thế giới nổi danh xí nghiệp. Vài ngày trước, quốc nội Forbes List tuyên bố, lập tức ở trên mạng nhấc lên một trận sùng bái, quốc danh Nam Thần Tô Thần, triều dâng. Tô Thần lấy 44 ước đô la giá trị bản thân, danh liệt Forbes List thứ 70 vị, mặc dù xếp hạng không tính quá cao, nhưng phải biết rằng xếp tại phía trước không có chỗ nào mà không phải là giới kinh doanh trà trộn. Hơn nửa đời người đại lão, hoặc là gia tộc xí nghiệp vân vân, như Tô Thần dạng này còn tại lên đại học, hơn nữa là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Toàn bộ bảng danh sách vô luận phía trước còn là đằng sau đều là không có. Nguyên bản, Tô Thần cứ việc có được hải lượng fan hâm mộ, nhất là nữ fan hâm mộ tương đương nhiều. Nhưng ở Internet lên y nguyên có chất nghi thanh âm. Có là không tin sẽ có như thế yêu nghiệt người. Có thì là đơn thuần ghen ghét hoặc là có thù dầu tâm lý bàn phím hiệp. Vì đen mà đen, tại Forbes List tuyên bố về sau, dạng này tiếng chất vấn lập tức liền biến mất hơn phân nửa. Dù sao bảng danh sách này còn là rất quyền uy, đương nhiên cũng vẫn có xuất hiện một chút chua chua ngôn luận, nhưng rất nhanh liền bị Tô Thần cuồng nhiệt đám fan hâm mộ mắng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tại Internet bên trên, Tô Thần, quốc dân Nam Thần, xưng hô triệt để thâm căn cố đế. Liên đới Lâm Vũ Manh cùng muội muội Tô Mạt cũng trở thành chú ý tiêu điểm. Cũng đều có đặc thù xưng hô. Lâm Vũ Manh được xưng là cá chép công chúa. Hàm nghĩa là rộng rãi đám fan hâm mộ đều cho rằng nàng như cá chép đồng dạng may mắn. Có thể gặp phải Tô Thần, đồng thời bị hắn sủng đến theo công chúa đồng dạng, đến mức muội muội Tô Mạt. Là bởi vì nàng xinh đẹp ngọt ngào bề ngoài cùng với Dương Cầm. Manga những này tài nghệ được xưng là quốc dân muội muội, bởi vì Lâm Vũ Manh cùng muội muội Tô Mạt một chút tin tức lộ ra ánh sáng, cũng dẫn tới một chút phiền phức. Ví dụ như Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt hiện tại đi học cùng đi ra ngoài đều phải cùng minh tinh đồng dạng tiến hành ngụy trang. Tiểu khu chung quanh thường xuyên có phóng viên cùng cầu tử ngồi chờ. Không có cách, bây giờ Tô Thần cùng với bên cạnh hắn thân nhân, bạn gái những này, đều đại biểu cho tin tức điểm nóng. Thậm chí Tô Thần trong lớp đồng học cùng Phan Tiểu Kiệt mấy người, đều bị phóng viên cho phỏng vấn qua nhiều lần. Hôm nay muội muội Tô Mạt muốn tham gia một cái đồng học sinh nhật. Khó được có cái thế giới hai người thời gian, đều nói yêu đương cần mới mẻ cảm giác. Tô Thần soát video ngắn thời điểm nhìn thấy một đôi tình lữ tại khách sạn lãng mạn ánh nến bữa tối. Thổ lộ, ý tưởng đột phát quyết định tiểu lãng mạn thoáng cái, cho Lâm Vũ Manh một kinh hỉ. Đoán ra thời gian Lâm Vũ Manh không sai biệt lắm nên tan học trở về. Tô Thần liền đi vào phòng bếp buộc lên tạp dề. Tâm tình khoái trá bắt đầu bận rộn phong phú ánh nến bữa tối. Chờ bữa tối chuẩn bị không sai biệt lắm, hết thảy bố trí tốt về sau, chuông cửa vừa vặn vang lên. Tô Thần đi qua mở cửa, cũng không phải là Lâm Vũ Manh trở về, mà là tải trên điện thoại di động đặt trước một chùm hoa hồng đưa tới. Tặng hoa đến là một tên tuổi trẻ thanh tú nữ hài. Mặc trên người ấn có hoa tên cửa hàng chế phục, xem ra hẳn là tiệm hoa nhân viên cửa hàng. Nữ hài nhìn thấy Tô Thần phía sau hai mắt đầu tiên là sáng lên. Sau đó sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra. Ngài là Tô Thần, ngươi tốt. Tô Thần mỉm cười gật đầu vấn an. Hoa, Nam Thần ngươi tốt, ta gọi Đinh Hương, là ngươi fan hâm mộ. Ta đặc biệt yêu ngươi ca. Còn có, ta đặc biệt thích ngươi cùng ngươi bạn gái tình yêu. Quá hạnh phúc, ngài đây là cho ngài bạn gái đặt trước hoa. Nữ hài hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tốc độ nói nhanh chóng. Là, cảm ơn ngươi ủng hộ. Tô Thần mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Sau đó chỉ trong tay nàng chứa hoa hồng hộp quà. A, ngượng ngùng, ta quá kích động, cho ngài hoa hồng. Đinh Hương nụ cười sán lạn thè lưỡi. Sau đó đem hộp quà đưa cho hắn. Cảm ơn, Tô Thần tiếp nhận hộp quà. Lần nữa cười nói tạ. Cái kia, Nam Thần, có thể cùng ta chụp tấm hình chiếu A. Đinh Hương từ túi áo lấy điện thoại di động ra. Một mặt khẩn trương cùng chờ mong nhìn xem hắn. Tô Thần do dự một chút. Còn là gật đầu cười. Có thể, bất quá ngươi đừng truyền đi. So sánh là tại cửa nhà nha. Ta hiểu, minh bạch, nhất định sẽ không. Đinh Hương gà con mổ thóc, giống như dùng sức gật đầu. Trực tiếp đánh gãy Tô Thần lời nói. Thông qua ánh mắt nhiều khi liền có thể phán đoán một người phải chăng đang nói láo. Tô Thần gặp nàng hẳn là thành thật, liền phối hợp nàng đập tấm hình. Hì hì, quá tốt, cảm ơn Nam Thần, vậy ta đi trước. Chúc ngươi cùng ngươi bạn gái có cái lãng mạn ban đêm. Đinh Hương như nhặt được trọng bảo giống, như cầm di động, vừa đi về phía thang máy, một bên vui sướng dành cho chúc phúc. Cảm ơn, trên đường cẩn thận một chút. Tô Thần cười phất tay tạm biệt. Ân, ta sẽ. Đinh Hương thanh tú trên mặt hiển hiện ngọt ngào nụ cười. Cùng nàng danh tự đồng dạng. Quả thật giống như một đóa mỹ lệ hoa Đinh Hương. Tô Thần trở lại trong phòng đóng cửa lại, đem đèn đều cho đóng lại. Sau đó lấy ra hộp quà bên trong hoa hồng, ngồi tại bên cạnh bàn ăn lẳng lặng chờ đợi. Đã là mùa đông, ban đêm đen tương đối sớm. Ánh đèn đóng lại phía sau trong phòng liền lâm vào một mảnh u ám. Không đầy một lát, có người mở cửa thanh âm nhớ tới. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Tại sao không ai đâu? Thần ca, Lâm Vũ manh nghi hoặc kêu lên, thuận tay liền muốn mở ra phòng khách đèn. Đừng mở đèn, ta ở đây, tràn ngập từ tính mà quen thuộc giọng truyền đến. Lâm Vũ manh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xoay quanh bàn ăn từng cái đèn màu lục tục ngo ngoe sáng lên, hình thành một cái hình trái tim. Bàn ăn lên trưng bày ngọn nến cùng cơm tây, mà tay nâng một chùm tươi đẹp hoa hồng Tô Thần đang đứng ở một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy mình. Theo ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Vũ manh kinh hỉ dùng tay bịt miệng lại, một đôi sáng tỏ trong mắt to ba quang yêu kiều. Tô Thần chậm rãi đi tới, tay trái chắp sau lưng như yêu nhã thân sĩ khẽ khom người, tay phải đem đỏ tươi hoa hồng đưa tới, mỉm cười nói, mỹ lệ nữ sĩ, bó hoa này tặng cho ngươi, nguyện ý bồi ta cùng đi ăn tối à? Lâm Vũ manh đôi mắt phiếm hồng gật đầu, đưa tay tiếp nhận hoa hồng, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, hôm nay là ngày gì à? Cũng không phải là cái gì trọng yếu thời gian. Chỉ là ta muốn cho ngươi cái nho nhỏ kinh hỉ. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ manh kinh ngạc nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc cùng yêu thương tựa như muốn tràn ra tới. Bỗng nhiên đưa tay ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn, ôn nhu nói, thần ca, ta yêu ngươi. nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể dùng cái này đơn giản nhất lại thâm tình nhất ba chữ biểu thị chính mình giờ phút này. Tâm tình, ta cũng đồng dạng. Tô Thần hôn xuống đỉnh đầu nàng sợi tóc, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vòng eo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.